Mẹ cảnh sát, con muốn người cha này. Chương 16:16, không dễ dàng biến thái thành như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một phút đồng hồ, vì sao lại muộn? Thấu thiếu gia hỏi giọng điệu có chút ra lệnh. Dương mắt lên, con người đen như mực đã không có vui. Không hỏi thì thôi. Vừa hỏi Nhan Tiểu Ngư liền nổi giận. Từ trong cục cách nhà tôi nửa giờ. Tôi liều mạng trở về. Lại nói tôi đây phải nghe anh. Lại nói trước sau gì cũng tới nhà tôi. Thì tôi có thể chết sao? Lại nghĩ hắn đến nhà sớm hơn so với mình. Đưa ngón tay chỉ cửa liều hô. Các anh đây là phạm pháp tự tiện xông vào nhà dân. Tôi cho các anh trong vòng một phút phải rời đi. Mau rời đi. Nếu không tôi bắt anh. Tự tiện xông vào nhà dân. Anh nhíu mi mắt lại. Ban đêm tan cục người lãnh đạo các cô sắp xếp nhiệm vụ gì? Nhanh như vậy liền đã quên. Nhan Tiểu Ngư nấc cụt. Đúng rồi. Tôi hôm nay khi tan cục. Cục lãnh đạo ngàn vạn lần dặn chính mình. Hạng mục đầu tư lần này nhất định phải truy. Lãnh đạo thành phố tự mình sắp xếp xuống dưới. Tiếp đãi khi anh đến. Mấy ngày nay nhất định phải đưa Nam Cung công tử di dạo ở thành phố D. Ngàn vạn lần không được xảy ra sự cố gì. Nghĩ như vậy, người này ở nhà cô giống như theo lý thường. Thấu thiếu gia ngồi thẳng người. Liếc mắt từ trên xuống dưới Nhan Tiểu Ngư một cái. Tiếp tục nói, phụ nữ có thể ngồi xe tôi. Trừ người Nam Cung, chính là phụ nữ của tôi. Như thế nào? Bây giờ Nhan Tiểu Ngư cô muốn leo lên xe của tôi. Những lời này là có chút hứng thú. Nói giống như bây giờ cô muốn lên giường của anh vậy. Trên đời này làm sao lại có người không biết xấu hổ như vậy? Được, thời gian hẹn tôi muộn. Tôi xin lỗi, cô chẳng muốn quấy rối với anh. Chia tay nói, quần áo đã trả lại. Vị đồng chí này. Vị trí dừng xe của anh đã tạo thành phiền phức cho dân cư. Ngăn chặn cửa ngõ nhỏ. Cũng làm rất nhiều người vây xem. Phiền anh lập tức rời đi. Thuận tiện đưa người bảnh bao chạy xe kia đi. Đừng làm nơi này của tôi phiền phức thêm. Xe đỗ ở ngoài kia. Tùy ý bọn họ xem. Đây là vinh hạnh của bọn họ. Mắt thấu thiếu gia không nâng. Hai chân vểnh lên. Trả lời không hề xấu hổ. À, chưa từng thấy qua ai có da mặt dày và có sức mạnh vô địch như vậy. Cái trình độ hủy hoại phẩm hạnh của đồng chí phi nhân loại này đã là tình trạng nhất định phải chữa trị. Lúc này, Nhan Tiểu Ngư đứng ở phòng khách nhỏ nhà mình, chợt thấy có chút không đúng. Cô liếc nhìn bốn phía, sắc mặt thay đổi, lại mau chóng đi đến phòng bếp, phòng tắm. Phòng ngủ, cuối cùng, vội vàng chạy ra, trừng mắt nhìn Nam Cung Thấu, lấy một loại ánh mắt không bình thường nhìn anh. Nhan Tiểu Thư, lấy ánh mắt này bày tỏ sùng bái là lạc hậu rồi. Cô có thể suy nghĩ một phương án khác. Anh nhắc nhở, giọng nói không lạnh không nhạt, trên đùi đã để một máy tính, ngón tay di chuyển rất nhanh. Nhan Tiểu Ngư không thể nhịn được nữa. Chỉ vào xung quanh trong nhà mình, phòng tắm của mình và quần áo trong ngăn kéo của mình. Gầm thét, sao anh biến thái vậy? Vì sao muốn lục tung nhà tôi? Thậm chí ngay cả nội y của tôi cũng lục. Mẹ kiếp anh có bao nhiêu đói khát? Bộ dạng con người biến thái thành như vậy cũng không dễ dàng a. Điều tra mà thôi, giải thích đơn giản, không hề áy náy, Nhan Tiểu Ngư đánh ngã. Điều tra cái gì? Anh, Nhan Tiểu Ngư kinh ngạc. Nhìn anh khó hiểu. Vì sao? Anh muốn điều tra tôi, cách chương.